Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 2001, nếu như ta là ngươi. Ba canh, hôm nay, hắn chính là muốn tới khiêu khích toàn bộ đế gia, càng là để đế gia khó xử, phẫn nộ, càng là để đế gia người mất lý trí, càng tốt, như vậy. Băng Diễm mới có thể có cơ hội tiến vào đế bảo vực sâu. Không phải sao? Nói đến Băng Diễm, lúc trước cùng Băng Diễm tách ra thời điểm, Băng Diễm chủ động cho Tô Trần lưu lại một đạo hồn phách của nàng. Đạo kia hồn phách rất trọng yếu, nếu như không có đạo kia hồn phách, Băng Diễm cả một đời đoán chừng cũng không thể tiếp tục đi tới một bước. Thậm chí muốn rơi ra thật hỗn độn cấp bậc yêu thú. Dù sao, đạo kia hồn phách xem như Băng Diễm bản mệnh hồn phách cái chủng loại kia. Vì sao Băng Diễm muốn đem đạo này bản mệnh hồn phách lưu cho Tô Trần? Thứ nhất, nó là vì để cho Tô Trần yên tâm. Dù sao, là Tô Trần tiến vào đế gia khiêu khích, bốc lên sinh tử nguy hiểm, mà Băng Diễm lại đi lấy bảo bối. Vạn nhất Băng Diễm đạo kia bảo bối trở mặt không quen biết, đem chính nghịch mệnh sinh tử đan phục dụng đâu? Không phải không khả năng này. Vì để cho Tô Trần yên tâm, cũng vì chứng minh chính mình không có dị tâm, Băng Diễm mới đưa kia bản mệnh hồn phách lưu cho Tô Trần, xem như một cái nhập đội. Thứ hai, đạo này bản mệnh hồn phách có thể làm cho Tô Trần thời thời khắc khắc cùng với Băng Diễm liên hệ, bảo trì tin tức bên trên liên thông. Kế tiếp, Tô Trần hít sâu một hơi, ngẩng đầu, lại phun ra như vậy ba chữ: phải nhiều phách lối có bao nhiêu phách lối, phải nhiều bá đạo có bao nhiêu bá đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế gia đều đắm chìm ở phẫn nộ bên trong. Thảo, tiểu tử này đáng chết, lão tử muốn tiêu diệt hắn. Thật coi đế gia không người sao? Giết hắn, để hắn chết không chỗ chôn địa. Phải chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từng đạo sát ý điên cuồng hướng phía Tô Trần vọt tới. Có thể Tô Trần sắc mặt cũng không biến, đứng ở nơi đó yên lặng, tựa như là một cái thông thiên cây cột bình thường, thẳng tắp thẳng tắp. Người trẻ tuổi, ngươi rất tốt. Đế giới mở miệng, có thể làm cho đế giới cũng vì đó động sát ý. Có thể làm cho đế giới đều chú ý. Từ một phương diện khác tới nói, cũng là một loại vinh quang. Đế khiếu, xuất chiến. Đế giới hơi suy tư một chút, mở miệng, tức giận mở miệng, âm thanh rất lớn, rất nặng nề, giống như là hạ ngoan tâm bình thường. Cũng thật là hạ ngoan tâm. Đế khiếu, Long Thanh bảng người thứ 11, từ đế câm đến đế khiếu, lần nữa vượt ngang rất nhiều. Long Thanh bảng 11 tên, khái niệm gì đâu? Tại đế gia địa vị, đã có thể so với một chút dựa vào sau trưởng lão rồi. Long Thanh bảng 11 tên, tiền đồ tương lai, rất khó tưởng tượng a. Đồng dạng, mấy vạn năm mới có thể ra một cái Long Thanh bảng 11 tên loại cấp bậc này yêu nghiệt. Phải biết, đây chính là đế gia. Đế gia mấy vạn năm mới có thể ra một cái tồn tại. Có thể nghĩ, mà đế khiếu, bản thân, liền mang theo sắc thái truyền kỳ. Năm đó, đế khiếu ra đời thời điểm, có cự thú tìm tới. Đầu kia cự thú, thế nhưng là có được hỗn độn huyết mạch. Mặc dù độ tinh khiết chỉ có 7% tả hữu, nhưng cũng là hỗn độn huyết mạch, có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp yêu thú. Mà đế khiếu cũng không có làm cho người thất vọng, hắn là một cái đao khách, cho đến nay chỉ tu đao, năm nay 17.000 tuổi, quy chân cảnh 8 tầng đỉnh phong kỳ, nhưng có qua một đao miểu sát một cái ngoại giới quy chân cảnh 9 tầng trung kỳ người tu võ biêu hãn chiến tích. Mặt khác, đế khiếu còn có một cái làm cho người kính quý thân phận. Hắn là đế gia nhị trưởng lão đệ tử. Nhị trưởng lão, kia là xếp hạng nhất nhất nhất kháo tiền trưởng lão một trong rồi. Thực quyền trưởng lão có thể trở thành nhị trưởng lão đệ tử, càng là nói rõ Long Khiếu ưu tú. Đế giới điểm danh Long Khiếu về sau, đế gia phía trước núi, phía sau núi lại một lần lâm vào tĩnh mịch chấn kinh. Đế gia bao lâu không có bị bước đến bước này? Trong trí nhớ, chưa từng có a, chỉ có đế gia người một nhà mới biết được Long Thanh bảng người thứ 11 là một loại như thế nào dọa người. Tô Trần, một cái ngoại giới tới tiểu tử, có thể đem đế gia bước đến một bước này, không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều đế gia người cũng bắt đầu hít vào khí lạnh, nuốt nước miếng rồi. Đế Khiếu liền xem như thắng Tô Trần, đều không đáng đến kiêu ngạo a, đều lấy ra Đế Khiếu đến ứng chiến. Trên bản chất tới nói, Tô Trần đã sáng tạo thần tích, thậm chí muốn lưu danh cùng đế gia rồi. Đúng lúc này, một đạo đạp không thân ảnh phía trước núi tu võ tràng trên không xuất hiện. Người này mày kiếm răng trắng, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, trên mặt một tia tiếu dung, toàn thân áo trắng trường sam, sau lưng một thanh màu xanh đen trọng đao. Hắn ngồi ở một con yêu thú trên người. Yêu thú kia, long đầu, thân hổ, đuôi dao, vuốt sói, mắt rắn, thể tích cực kỳ khổng lồ, dài 400-500 mét, che khuất bầu trời. Ao ao ao, yêu thú kia một hít một thở ở giữa, phía trên bầu trời ba khoảng không đều tại trốn tránh, một hít một thở ở giữa mang tới áp bách, tựa như là một bức cự sơn bình thường trấn áp thiên địa, lệnh người vô pháp hô hấp. Phía dưới, phía trước núi những mạch nhánh này, chi thứ đế gia người trong, có chút thực lực không quá làm được đế gia người, ở đây sau một khắc, trực tiếp bị trấn áp quỳ xuống tới. Càng sâu, phía trước núi kia tu võ tràng bên trên, nhất là Tô Trần chỗ ở một mảnh kia không gian, đều muốn bị chèn ép sụp đổ rồi. Tu võ tràng đều đang run rẩy, chấn động, tựa như tùy thời tùy khắc muốn sụp đổ bình thường. Vô cùng chấn động, dọa người. Yêu thú kia lai lịch ra sao, không có ai rõ ràng, nhưng đế gia người đều biết rõ. Yêu này địch thú từng nổi giận qua, dưới cơn nóng giận nuốt đế gia phía trước núi không ít người tu võ, trong đó còn có mấy cái quy chân cảnh 5 tầng phía trên người tu võ, đều cùng giống như con kiến bị nó đánh nha tế. Mà đế gia những cái kia dòng chính thượng tầng lại hoàn toàn không biết đồng dạng, phóng túng cũng đủ để chứng minh con yêu thú này mạnh mẽ, không phê cùng đế gia đối với sự khoan dung của nó trình độ. Yên tâm, yêu thú của ta sẽ không ra chiến, ngươi cũng không xứng để cho ta yêu thú xuất chiến. Đế Khiếu thanh âm nhộn nhạo lên, thậm chí Đế Khiếu còn vuốt ve dưới người mình khổng lồ yêu thú, nghĩ muốn để hắn yên tĩnh một chút, cũng không nên dọa sợ phía dưới tiểu bằng hữu. Ha ha, ngươi rất không tệ, đáng tiếc ngươi tu võ thời gian vẫn còn quá ngắn, ân, còn có chút ngu xuẩn, dùng ngươi tu võ thiên phú trốn ở một chỗ cố gắng tu luyện 10.000 năm lại đến đế gia, có lẽ đến lúc đó đế gia đều không thể không vì ngươi lui ra phía sau. Nhưng bây giờ phong mang tất lộ quá sớm, khai ra chỉ có tử vong. Nếu như ta là ngươi, ở trên cao nhìn xuống, Đế Khiếu ngồi ở kia khổng lồ yêu thú trên người, nhìn phía dưới Tô Trần, tiếu dung lại nồng đậm một chút, nhàn nhạt tiếp tục nói, bình tĩnh trong giọng nói có một loại trùng thiên đến cực điểm ngạo khí, phát ra từ trong xương tủy ngạo khí, trong tròng mắt của hắn là nghiền ngẫm, ngoạn vị tàn nhẫn, sát ý. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, không đợi Đế Khiếu nói xong, kia nếu như ta là ngươi, về sau lời nói còn không có nói ra miệng, đột nhiên Tô Trần đã xuất thủ, không có dấu hiệu nào liền ra tay rồi. rất gấp đồng dạng, đều không có cái gì chuẩn bị. Suy, kiếm, như cũ là kiếm, như cũ là một kiếm, cùng phía trước miểu sát đế cầm một kiếm kia so sánh. Tựa hồ là giống nhau như đúc, tựa hồ không có gì khác nhau. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá cuối chương nếu có tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.